Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 780, Nhất Lực Hàng Thập Hội, góc truyện audio.com. Một trận chiến này, phát triển đến nước này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi thần tộc thống lĩnh khống chế. Long tộc, cũng vậy cửu đại hung tộc đứng đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Tử Mặc trên người, tản mát ra huyết mạch khí tức khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Cực kỳ thuần túy, tràn đầy vô thượng uy nghiêm, tuyệt đối là long tộc huyết mạch. Hơn nữa, vừa mới Tô Tử Mặc trong miệng, phát ra đúng là tiếng long ngâm. Thần tộc thống lĩnh cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Giết, bốn vị thần tộc hét lớn một tiếng. Trong cơ thể khí huyết bành trướng, thần lực bắt đầu khởi động. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu vàng trường mâu. Trường mâu phía trên, khắc lấy mảng lớn thần bí cổ xưa phù văn. Thẩm phán chi mâu, bốn vị thần tộc đồng thời ra tay. Cầm trong tay mới màu vàng trường mâu ném bắn đi ra. Thẩm phán chi mâu, vốn là thần tộc bí thuật. Hôm nay, lại lấy thần tộc lực lượng cường đại văng ra. Cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Tô Tử Mặc vừa mới hóa rồng. Trong lòng cũng có không thiếu nghi hoặc phản ứng hơi chậm, cái này bốn cái màu vàng trường mâu đã hàng lâm, toàn bộ đâm tải trên thân thể. Đương đương đương đương, lưỡi mác dao kích thanh âm nổi lên bốn phía. Hỏa tinh vẩy ra, tại trước mắt bao người. Tô Tử Mặc bị cái này thẩm phán chi mâu lực lượng và chạm đến không ngừng lui về phía sau. Nhưng chính thức đáng sợ chính là cái này bốn cái thẩm phán chi mâu, vậy mà không có đâm rách Tô Tử Mặc phòng ngự, bị trên người hắn lân phiến, toàn bộ để đỡ được. Phải biết rằng, trước đó, chết ở thần tộc thẩm phán chi mâu dưới tu sĩ, vô số kể, rất nhiều tu sĩ linh thuật bí pháp, phù lục linh khí, tại thẩm phán chi mâu xuống, như là giấy bình thường, không chịu nổi một kích, không nghĩ tới. Thẩm phán chi mâu vậy mà không đả thương được Tô Tử Mặc nửa phần. Long lân, thần tộc thống lĩnh ánh mắt ngưng tụ. Chỉ có chính thức long tộc lân, mới có khủng bố như thế phòng ngự năng lực. Bá, Tô Tử Mặc thân hình, từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ quá là nhanh. Hóa rồng về sau Tô Tử Mặc, tại thân pháp tốc độ bên trên thậm chí đã vượt qua La Sát thống lĩnh. Một vị thần tộc trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Trước tiên trước người ngưng tụ ra một mặt cực lớn màu vàng quang thuẫn. Quang thuẫn mới vừa vặn thành hình, một đạo thân ảnh cũng đã trùng trùng điệp điệp đụng ở phía trên. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, màu vàng quang thuẫn lại bị cái này đạo thân ảnh trong nháy mắt đụng nát. Cái này đạo thân ảnh đầu hơi hơi dừng lại. Liền thuận thế xông tới tại vị này thần tộc trên người. Trực tiếp đem thân hình đánh bay. Vừa vặn ngã xuống tại rất nhiều tu sĩ dưới chân. Không ít tu sĩ ánh mắt rơi tại vị này thần tộc trên người. Nguyên bản vẫn kiêu ngạo bá đạo, coi trời bằng vung thần tộc, đám đông coi là con sâu cái kiến thần tộc, hôm nay lại như con chó chết bình thường, mềm nhũn nằm trên mặt đất. Mọi người nhìn ra được, vị này thần tộc kinh mạch đều vỡ, gần cốt đứt gãy, đã không sống nổi, chẳng qua là một cái. Vị này thần tộc đã bị sinh sôi đâm chết, hung tàn, bạo lực, cương mãnh, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Một vị khác thần tộc, bị Tô Tử Mặc đánh bay, từ giữa không trung té xuống thời điểm, đã là một cỗ thi thể. Ngươi! Vị thứ ba thần tộc vừa muốn nói chuyện, liền cảm giác được một cỗ hung sát khí đập vào mặt. Trong miệng mà nói tất cả đều nén trở về. Gió thổi lăng lệ ác liệt, hầu như không mở ra được hai mắt. Vị này thần tộc lập tức vận chuyển thần đồng. Trong mắt bắt đầu khởi động lấy kim quang. Mục lực đại trướng, chỉ thấy Tô Tử Mặc cao lớn giữ tợn thân ảnh. Liền tại hắn trước người. Gần trong gang tấc, hô, Tô Tử Mặc thò ra màu xanh móng vuốt, Hướng phía người này thiên linh cái chảo xuống dưới. Vị này thần tộc dựng lên hai tay. Hướng lên một lần hành động. Đều muốn ngăn cản Tô Tử Mặc cánh tay. Nhưng Tô Tử Mặc lực lượng quá mạnh mẽ. Vị này thần tộc hai tay. Căn bản là không chịu nổi. Phốc suy, màu xanh long chảo hàng lâm. Trực tiếp đem vị này thần tộc thiên linh cái chảo phá. Cuối cùng một vị thần tộc tâm thần kinh hãi. Hầu như dọa bể mật. Quay người bỏ chạy. Nhưng hắn vừa mới quay người nháy mắt. Bên tai liền truyền đến một đạo rồng ngâm âm thanh. Rung động tâm thần. Vị này thần tộc toàn thân run lên. Phốc suy. Hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót. Toàn bộ thân hình không bị khống chế run rẩy bắt đầu. Hắn nỗ lực cúi đầu nhìn lại. Trước ngực của hắn. Nhiều ra một cái tàn khốc móng vuốt. Trong lòng bàn tay vẫn nắm bắt một viên nóng hổi trái tim. Đó là trái tim của hắn. Vị này thần tộc đầu nghẹo sang một bên. Khí tuyệt bỏ mình. Toàn bộ quá trình phát sinh quá là nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt. Nguyên bản vây quanh ở Tô Tử Mặc bên người bốn vị thần tộc cũng đã toàn bộ ngã xuống đất. Đã trở thành bốn cỗ thi thể. Mặc dù thần tộc thống lĩnh đều muốn ra tay, cũng căn bản ngăn không được. Tô Tử Mặc chấn giết bốn vị thần tộc về sau, không có phóng tới thần tộc thống lĩnh, ngược lại thân hình lập lòe, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Trong thời gian ngắn giết Niệm Kỳ bên cạnh, Niệm Kỳ bên cạnh, thủy chung có một vị thần tộc trông coi. Đột nhiên, vị này thần tộc cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Khóe mắt kinh hoàng, còn chưa kịp phản ứng. Trước mắt ánh sáng màu xanh lập lòe. Cho ta cút ra, ngay sau đó, đạo này âm thanh lạnh như băng tại hắn bên tai vang lên. Thần chi quốc độ, vị này thần tộc không kịp nghĩ nhiều. Gào rú một tiếng, huyết mạch bắt đầu khởi động. Trước tiên tế ra huyết mạch dị tượng, thân ảnh của hắn, trực tiếp từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một tòa cổ xưa thần bí kim tự tháp. Tại kim tự tháp chung quanh, quỳ sát lấy hàng tỷ sinh linh. Ngày đêm ngâm tụng, thần sắc thành kính, Tô Tử Mặc hai con ngươi lạnh lùng. Hai đầu lông mày lộ ra bao quát chúng sinh uy nghiêm. Thò ra tay trái, lòng chảo nhanh nắm thành quyền. Hùng hăng nện ở chỗ này kim tự tháp lên. Quanh long long, chỗ này kim tự tháp. Mới vừa vặn ngưng tụ ra, đã bị Tô Tử Mặc một quyền nổ nát, coi như là huyết mạch dị tượng, cũng ngăn không được Tô Tử Mặc một quyền. Không có kỹ xảo, không có pháp quyết, đầu là tuyệt đối lực lượng, nhất lực hàng thập hội, không có có đồ vật gì đó, có thể ngăn cản long tộc sát phạt. Phốc, kim tự tháp vỡ, vị này thần tộc tâm huyết đã bị liên quan đến, thần sắc đại biến. Phun ra một ngụm máu tươi. Người này thân hình còn chưa rơi xuống. Tô Tử Mặc thứ hai quyền hàng lâm. Lại một vị thần tộc vẫn lạc. Tô Tử Mặc duỗi ra sắc bén bén nhọn đầu ngón tay. Tại Niệm Kỳ trên người dây thừng trên nhẹ nhàng vẽ một cái. Dây thừng trực tiếp đứt gãy. Niệm Kỳ rốt cuộc thoát khốn mà ra. Đa tạ công tử. Niệm Kỳ vui đến phát khóc. Tô Tử Mặc gật gật đầu, xoay người, hướng phía thần tộc thống lĩnh từng bước một đi tới. Toàn bộ người tản ra ngập trời khí thế hung ác, ánh mắt lành lạnh, thần tộc thống lĩnh có thể tu luyện tới cảnh giới này. Trở thành cùng thế hệ thần tộc thống lĩnh, tự nhiên không phải nhát gan người. Huống chi, hắn đã không có đường lui, tiến vào thượng cổ chiến trường bảy vị thần tộc. Cũng chỉ còn lại có hắn một người. Coi như là hắn muốn rời khỏi, cũng căn bản không có khả năng. Chỉ có liều chết một trận chiến. Hảo hảo hảo. Thần tộc thống lĩnh thần sắc âm trầm. Độc nhãn trong bắt đầu khởi động lấy ngoan lệ. Không có chút sợ hãi. Lạnh giọng nói. Hôm nay ta trái lại muốn nhìn. Là ngươi thí thần thành công. Còn là ta có thể đồ long dương danh. Lấy ta thần tộc chi huyết, ngưng tụ thẩm phán chi kiếm. Thần tộc thống lĩnh lớn tiếng ngâm tụng, dùng sức vạch phá cổ tay. Màu vàng kim óng ánh máu tươi rơi là tả tại trong hư không? Ngừng mà không tản ra. Màu vàng máu tươi, càng tụ càng nhiều. Thần tộc thống lĩnh sắc mặt, cũng càng phát ra trắng bệch. Tại trước mắt bao người, giữa không trung màu vàng máu tươi dần dần ngưng tụ ra một thanh màu vàng kim óng ánh cự kiếm. Tản ra khí tức kinh khủng, tựa hồ có thể chém vỡ hết thảy. Đây là lấy thần tộc tinh huyết, diễn sinh ra đại kiếm. Thần kiếm mỗi một chỗ, đều ngưng tụ thần tộc trong huyết mạch kinh khủng nhất, tinh thuần nhất lực lượng. Có thể nói, thanh kiếm này mặc dù là huyết mạch ngưng tụ, nhưng so với tiên thiên linh khí còn muốn khủng bố. Thần tộc thống lĩnh tin tưởng, coi như là Tô Tử mặc trên người long tộc lân, cũng ngăn cản không nổi thẩm phán chi kiếm mũi nhọn. Cách chương.